Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 736, Đế Chiến. Còi còi còi, đón sức mạnh phất một cái hôn thiên ám địa kia. Không biết có bao nhiêu người tâm thần kinh hãi, nóng lòng ổn định thân hình của mình. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, sức mạnh phất một cái này đưa tới lực lượng đúng là như vậy khủng bố. Phương Quý lúc đầu cũng không có quá để ý sức mạnh phất một cái kia. Nhưng đợi đến dưới chân sơn phong vỡ nát, cuồng phong giống như là cạo mặt lợi hoàn đồng dạng quét đến trước người lúc, mới bỗng nhiên cảm thấy khủng bố dị thường. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đã thúc giục chính mình 3 phần chân lực định trụ thân hình. Mà ngay sau đó, liền đem 3 phần chân lực nâng lên 7 thành. Nguyên bản hắn là nhìn về hướng vị kia ba khổng lồ trên lưng đế tôn. Dù sao nghe nói cái tên này, thực sự đã nghe nói quá lâu, cho nên hắn muốn nhìn một chút người này đến tột cùng bộ dáng hình dáng gì. Thế nhưng là đợi cho cuồng phong kia trở về, hắn lại theo bản năng cúi đầu, nhắm mắt lại, cảm thấy giống như là thiên địa cũng giống như chính mình đánh tới. Chỉ có thôi động một thân lực lượng cố định ở trong hư không, mới sẽ không bị thổi đi. Không riêng gì hắn, ngay cả Tiểu Hắc Long cùng anh đề 2 cái, đều bị hắn một tay một cái giữ chặt, gắt gao dắt lấy, mới không có bay đi. Mà hắn cũng đã như vậy, những người khác thì càng là loạn tung tùng phèo. Cuồng phong Phật đến thời điểm, còn có người trong tâm chưa làm lên đầy đủ cảnh giác. Dù sao đế tôn đều không có xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt xảo phất một cái mà thôi. Đợi cho sức mạnh phất một cái này đến trước mặt, bọn hắn mới hiểu được chính mình sai lầm lớn, sai lầm lớn. Có người phấn giống liên thanh, lại một buổi cũng không có chống đỡ, liền xa xa hướng về sau ngã ra ngoài. Càng có người toàn thân lực lượng tồi động đứng lên, chống cự cơn cuồng phong này. Lại bị cơn cuồng phong này từng tầng, đem trên người mình huyết nhục đều cào đến sạch sẽ. Rầm rầm, vô số người bay lên. Cái kia vô số Bắc vực đạo thống chi chủ, vô số người mang tuyệt kỹ Bắc vực lão tu, đều là giống như là trong cuồng phong rồi muỗi. Thân bất do kỷ, ngã xuống ra ngoài, có người tại trong cơn cuồng phong này kêu to. Thanh âm lại bị tiếng gió ngăn chặn. Cũng không biết té ra cách xa mấy trăm dặm, ngã ầm ầm trên mặt đất, hoặc trên vách núi đá, đâm đến gãy xương tạng nứt, bản thân bị trọng thương, mà đây là tốt, càng có thật nhiều người, tại trong cơn cuồng phong này, trực tiếp bị thổi làm nhục thân đều vỡ vụn, từng tia huyết khí hóa đi, cả tan thành mây khói, đón đây cơ hồ là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Thậm chí đều có người kêu khóc. Bọn hắn nhìn xem ba khổng lồ phương Nam tới kia, toàn thân rung động, nội tâm tuyệt vọng, muốn khàn giọng giống to, phát tiết trong tâm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chúng ta không nghĩ tới chính mình sẽ là đế tôn đối thủ, nhưng sao lại thế? Làm sao lại ngay cả hắn sức mạnh phất một cái cũng nhịn không được? Ngoặc kép, thiên địa vắng vẻ. Cuồng phong qua đi, chính là yên tĩnh giống như chết. Thẳng đến lúc này, Phương Quý mới ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Sau đó cả người liền đều đã mộng. Tại sức mạnh phất một cái này đi qua đằng sau, bây giờ đứng ở trên ngọn núi, người không có bị đạo lực lượng này đáng đi, thình lình chỉ còn lại chính mình. Thái Bạch Tông Chủ, U Cốc Chi Đế, cùng Bắc Vực Quan Phủ Tam Tổ, Vân Vụ Sơn Chủ, Vô Nhan Đế các loại 6 người. Những người khác, cho dù là Tức Gia Gia Chủ, Tuyết Sơn Tông Chủ, Tiêu Kiếm Uyên bực này lão tiền bối, cũng đều là đã bị sức mạnh phất một cái kia xa xa quét bay ra ngoài. Về phần đầy ngập chiến ý cổ thông lão quái, Phương Quý chỉ hy vọng lão nhân gia ông ta tại sức mạnh phất một cái này dưới sống tiếp được. Vốn là mấy trăm đại tu, khí cơ cuồn cuộn, thanh thế đáng sợ, cùng một chỗ nghênh hướng đế tôn, Thế nhưng là chỉ chớp mắt ở giữa, mấy trăm đại tu này liền chỉ còn lại 6 người, thêm một cái nữa rồng, lại thêm một con rắn. Lợi hại như vậy, Phương Quý có chút ngạc nhiên, hoạt động một chút mới vừa rồi bị thổi có chút trở nên cứng gương mặt. Thật không dám xem nhẹ vị này vụ đảo chi chủ. Ha ha ha ha, cũng là tại phất một cái này đằng sau. Thiên địa tĩnh mịch, vô luận là bị thổi lất phất đi ra, hay là lưu tại trong vùng hư không này, đều không có người dám tùy tiện nói chuyện với đế tôn. Trong nội tâm chỉ có tràn ngập sợ hãi, ngược lại là một tiếng cuồng tiếu, phá vỡ như chết lãnh tịch. Mọi người đều nhìn lại, liền gặp U Cốc Chi Đế chính chậm rãi buông xuống che ở trước mặt mình tay áo. Ánh mắt nhìn về phía đế tôn, cười thanh âm rất lớn, nhưng trên mặt không phải vui thích chi sắc, mà là trào phúng. Trào phúng kia cũng không phải hướng về người khác, càng nhiều hơn chính là tự diễu. 1500 năm, cuối cùng lại gặp được ngươi. Hắn tiếng cười dần dần rơi, khí tức có chút thô trọng, nặng nề nói, 1500 năm trước, ngươi từ Nam Hải mà đến, lão phu tự nghĩ không phải là đối thủ của ngươi, hoặc là nói thẳng, chính là bởi vì ta sợ ngươi, thế là ta rút đi Tây Hoang, ném ra to như vậy Bắc vực cho ngươi, thế là ta trở thành Bắc vực trò cười. Những này hậu thế tiểu bối trọn vẹn cười ta 1500 năm, nói ta là thứ hèn nhát, nói ta hại Bắc vực. Dù là bây giờ ta đã về đến, bọn hắn vẫn coi ta là chuyện tiếu lâm, phảng phất Bắc vực hết thảy đều là lão phu cho hại. 300 dặm bên ngoài, ba ba khổng lồ trên lưng, đế tôn khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bây giờ ta cũng phải cảm ơn ngươi. U Cốc Chi Đế thanh âm như là lôi đình, chấn động bát phương, cuốn lên mây trôi, điên cuồng gào thét giống như cuốn về phía bốn phương tám hướng. Nếu như không phải ngươi tại 1500 năm sau lại lần nữa lên bờ, chỉ sợ người Bắc vực này mãi mãi cũng không rõ lão phu vì sao muốn rút đi. Nghe lời này, vô luận là người vừa mới bị phật đi, rơi dị thường chật vật, hay là những người căn bản không có tư cách xông lên vùng chiến trường này, tiếp nhận sức mạnh phất một cái kia, lập tức cũng thay đổi sắc mặt. U Cốc Chi Đế vào lúc này lại còn nói cái lời nói thật. Xác thực, trước kia có thật nhiều người đem hắn trở thành trò cười, cảm thấy hắn bị đế tôn dọa đi, thật sự là mất một vị đế vương uy nghi. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy đế tôn, cảm nhận được hắn lực lượng cường hoành đến không cách nào tưởng tượng kia, rốt cục có chút cải biến ý nghĩ. 1500 năm trước, nếu như đối mặt người này là chính mình có thể hay không trốn? Ngược lại là đón U Cốc Chi Đế mà nói, ba ba khổng lồ kia trên lưng người trẻ tuổi giống như là cuối cùng nhớ ra hắn là ai. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn U Cốc Chi Đế một chút, trên mặt vẫn giống như là chất phác đồng dạng, không có dư thừa biểu lộ, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. U Cốc Chi Đế lúc này ánh mắt xâm nhiên đáng sợ, nhìn chòng chọc vào đế tôn. Đế tôn cũng chính ngẩng đầu, cùng hắn ánh mắt giao thoa, có thể nhìn thấy U Cốc Chi Đế lúc này cũng không biết là bởi vì thù cũ hay là phẫn nộ, bây giờ ánh mắt của hắn đều đã trở nên đỏ như máu, giống như là ngưng đầy máu tươi. Nhưng là đế tôn con mắt lại hắc bạch phân minh, giống như là không có một tia mà tạp chất. Giống như năm đó nếu không phải bởi vì lão phu trong lúc vô tình thấy được Quy Nguyên Di Địa, trầm mê ở chi kiến viện thiên đạo di thư, ngộ mà không rõ, đạo tâm nhận lấy ảnh hưởng, một thân tu vi hoang phế, bằng ngươi khi đó vừa phá hóa thần cảnh giới, sợ là chưa hẳn chính là đối thủ của lão phu. U Cốc Chi Đế chậm rãi cất bước, đạp trên hư không, từ từ đi về phía trước. Trên người hắn quang hoa dần dần tán đi, Cho đến lúc này, chúng tu mới có thể thấy rõ ràng hắn chân thực bộ dáng. Chỉ gặp vị lão tu bình thường trên thân đều khỏa đầy hoàng đạo khí tức, để cho người ta ngay cả bộ dáng cùng bào phục đều nhìn không rõ ràng này. Nguyên lai dáng người khô gầy, mặc trên người cũng là một kiện rách dưới long bào, ăn mày cũng không bằng. Hắn một bên đi về phía trước, một bên thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, về sau ngươi đã đến, ta chạy trốn, nhưng ta cố ý đem những đạo tàng hại khổ ta kia đánh tan. Đại bộ phận cho ngươi, một phần nhỏ lưu lạc tại thế gian, chính là muốn nhìn xem, ngươi là có hay không cũng sẽ trầm mê ở quyển đạo thư kia. Sự thật quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi cũng tương tự bế quan không ra, ở trên vụ hải bắt đầu tìm hiểu đạo điển. Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một chút vẻ chê cười, nói, ngươi từ đó tìm ra con đường kia. Ba ba khổng lồ trên lưng thanh thiếu niên chậm rãi lắc đầu, ha ha, ngươi đương nhiên xem không hiểu, lão phu cũng xem không hiểu, bởi vì lão phu đi Tây Hoang, bình tĩnh lại mới biết được vậy căn bản chính là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, đó thậm chí chỉ là một bộ tàn kinh, ở trong đó vò hỗn tạp quá nhiều, lại vốn không hoàn chỉnh. U Cốc Chi Đế Sâm nhiên cười, như vậy tính ra, người ta cũng tính là đồng môn. Ba ba khổng lồ trên lưng thanh thiếu niên lần nữa chậm rãi lắc đầu, cũng không nhiều lời, bây giờ lão phu tại Tây Hoang lão ma chỉ điểm phía dưới đã có chỗ lĩnh hội, lần này trở về có người cảm thấy ta là vì đoạt lại u đế vị trí, có người cảm thấy ta là lại cầu tạo hóa, nhưng trên thực tế đều không phải là. Lão phu lần này trở về cũng chỉ là vì lại tìm ngươi nối liền trận chiến này. 1500 năm trước, lão phu cảm thấy lên đường trọng yếu nhất, thế nhưng là bây giờ, lão phu đã hối hận. Hôm nay chấm tới đón ngươi chính là vì hướng về thiên hạ chứng minh, ngươi chưa thắng nổi, chấm cũng chưa từng thua qua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh âm của hắn dường như đã gào lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng vang, giống như là lôi đình vào thiên địa, cả phiến thiên địa liền giống như là vách đá đồng dạng, đang vang vọng lấy thanh âm của hắn, giống như là giao làm cộng minh. Mà tại hắn nói xong những lời này lúc, hắn cũng đã từ giữa không trung một bước đạp đem ra ngoài, chung quanh khí cơ bỗng nhiên tạo nên, giống như là ở bên cạnh hắn cuốn lên tầng hoàng bào, khiến cho hắn trông rỗng nhiều hơn một loại không gì ngăn được hoàng uy. Thân hình tại thời khắc này giống như là tràn ngập cả mảnh trời, trở thành giữa thiên địa chúa tể, sau đó ở trên cao nhìn xuống, mang thiên địa chi uy thẳng hướng đế tôn rơi đi. Lâm đánh ra thức thần thông này thời điểm, ánh mắt của hắn hình như có ý giống như vô ý quét qua Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ tại một sát na này bỗng nhiên minh bạch thứ gì, hướng về hắn chậm rãi gật đầu. Từng tại Tuyết Châu Tiên Điện, Thái Bạch Tông Chủ từng mượn huyết hà chi lực chấn áp qua U Cốc Chi Đế một lần. Khi đó Thái Bạch Tông Chủ tưởng rằng U Cốc Chi Đế đã phế đi, hắn đạo tâm sụp đổ, sớm đã không còn 1500 năm trước ngạo ý cùng thực lực. Bây giờ thấy được hắn thân một thân hoàng uy này, mới hiểu được nguyên lai U Cốc Chi Đế vẫn có dư lực, chẳng qua là lúc đó hắn chưa thi triển trên người mình. Có lẽ là bởi vì đạo thần thông này hắn chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không muốn lãng phí ở trên người mình. Lại có lẽ hắn chỉ đem đế tôn trở thành đối thủ, chính mình cũng không đáng giá hắn thi triển. Người khắp thiên hạ đều tại ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, bọn hắn nhìn xem U Cốc Chi Đế thân hình tràn ngập cửu thiên hướng về đế tôn một kích xuống, bọn hắn nhìn xem trận này 1500 năm trước chưa từng xuất hiện mà bây giờ lại rốt cục giáng lâm thế gian một trận chiến. Bắc vực vị cuối cùng đế vương, cùng áp đảo Bắc vực phía trên 1.500 năm đế tôn ở giữa. Đã từng bỏ qua một trận chiến, bọn hắn nhìn xem đầy trời hoàng uy, tràn ngập tại giữa thiên địa. Bọn hắn nhìn xem đầy trời hào quang, tại dưới 9 tầng trời nghiêng rơi xuống. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cự liếc phía trên thanh thiếu niên bỗng nhiên động. Hắn đưa tay hướng lên trời, từ trong vô tận hào quang kia, bắt lấy U Cốc Chi Đế cổ, kéo đến trước người mình đến. Thế là tất cả hoàng uy cùng thần thông, tất cả đều biến mất, tất cả khí cơ cùng pháp lực, tại một sát na ở giữa yên tĩnh trở lại, giữa thiên địa không có nửa phần dị tượng. Chỉ có một người trẻ tuổi mang theo một vị lão nhân. Đế tôn chậm rãi mở miệng. Người xác thực chỉ là một chuyện cười. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.